ta có thể phục chế thiên phú. Chương 910, thu phục Dương Long Thiên Quân. Phần 2, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Dương Long Thiên Quân cũng biết rõ Diệp Thiên thân phận không tầm thường. Chính là đạo tổ thân truyền, tuyệt đối không thể đắc tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng là chí dương tinh thần hoa đối với hắn ý nghĩa thật không giống. Hắn một môn bí thuật đang cần chí dương tinh thần hoa. Một khi đạt được chí dương tinh thần hoa, thực lực của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng, thậm chí trực tiếp tiến vào thiên quân bảng top 100. Ngày sau thậm chí có hy vọng thành tựu thiên quân bảng 30 vị trí đầu liệt kê, trở thành vô địch chân chính thiên quân. Đến lúc đó, địa vị của hắn liền không giống bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ, hắn chỉ cần không giết chết Diệp Thiên, vậy coi như không nhiều lắm a đắc tội. Hư Thiên một mạch cũng không có khả năng bởi vì hắn tranh đoạt Diệp Thiên chí dương tinh thần hoa liền làm to chuyện a, về phần đắc tội Diệp Thiên, vậy cũng không có gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lắm thì ngày sau hắn ly khai đại vũ trụ, Diệp Thiên còn có thể đuổi theo ra đi giết hắn sao? Cho nên, hắn tình nguyện bốc lên triệt để đắc tội Diệp Thiên nguy hiểm, cũng muốn cướp đi chí dương tinh thần hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi lá gan rất lớn. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn pháp đạo tử, giao ra chí dương tinh thần hoa. Nếu không ta không khách khí. Dương Long Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi thật không thể giải thích ta. Chấm, Diệp Thiên cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Long Thiên Quân không do dự nữa. Trong nháy mắt xuất thủ, từng đạo hỏa long mang theo vô cùng kinh khủng hỏa diễm thẳng hướng Diệp Thiên. Phảng phất ức vạn đầu cự long bay lên không. Loại thủ đoạn này thật đáng sợ. Viễn siêu đồng dạng thiên quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt bực này công kích, cái khác thiên quân sẽ tận lực tránh đi. Mà Diệp Thiên vẫn đứng ở nơi đó động cũng bất động. Chỉ là thi triển huyết hà bất diệt thuật. Một cái huyết hà xuất hiện, trấn áp thái dương tinh trên vô tận hỏa diễm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọn lửa kia gặp được huyết hà, đều không có cách nào tới gần. Mà Dương Long Thiên Quân ức vạn hỏa long đánh vào Diệp Thiên trên thân, từng cái băng diệt, hoàn toàn không đả thương được Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá yếu quá yếu. Ngay cả ta phòng ngự cũng không đánh tan được. Huống hồ coi như đánh vỡ phòng ngự của ta, ngươi cũng không diệt được ở vào huyết hà bất diệt thuật ta. Diệp Thiên thanh âm truyền khắp cái này một mảnh hư không. Huyết hà bất diệt thuật, ngươi vậy mà đã luyện thành bực này hỗn độn thần thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Long Thiên Quân kinh hãi, mà lại hắn nhìn ra được, Diệp Thiên trên thân không chỉ có huyết hà bất diệt thuật, còn có cực hạn cấp độ đại bất diệt thuật, mà lại thân thể cũng gần như bất diệt thể chất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều nhân tố sáng tạo ra Diệp Thiên bất diệt thân thể, không phải thiên quân cấp độ có thể giết chết. Tính sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Long Thiên Quân cười khổ. Sớm biết rõ Diệp Thiên đáng sợ như thế, hắn nào dám ra tay a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ chẳng những liền Chí Dương tinh thần hoa không cách nào tới tay, thậm chí còn đắc tội Diệp Thiên, sau này là triệt để xong đời. Trốn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Long Thiên quân ý đổ rời đi, nhưng mà Diệp Thiên lại sẽ không nhường hắn rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, ui, nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Long Thiên quân thân thể ngưng kết, trên thân xuất hiện một cái vết đao, toàn bộ thân hình kém một chút liền bị chém đứt, mà lại 1% sinh cơ bị chôn vùi. Tại sao có thể như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Long Thiên quân biết mình thân thể đến cỡ nào cường đại, đi chính là Chí Dương đại đạo, ngừng tụ là Chí Dương đạo thể. Mặc dù vẻn vẹn Chí Dương đạo thể tiểu thành đỉnh phong, còn không có đạt tới cảnh giới đại thành, nhưng thân thể xa xa so cái khác thiên quân bảng thiên quân kiên cố, mà lại sinh cơ vô cùng nồng đậm. Một thân đến dương khí hơi thở thậm chí có thể đánh chết một chút yếu kém âm tà thiên quân. Như thế cường đại thân thể, muốn giết chết hắn cũng tương đối khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên một đao liền chôn vùi hắn 1% thân thể. Cái này chẳng phải là nói Diệp Thiên 100 đao liền có thể giết chết hắn rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 100 đao nhìn như rất nhiều, nhưng thiên quân trong nháy mắt liền có thể chém ra 100 đao. Đương nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên quân có thể chớp mắt chém ra 100 đao, thậm chí 1000 đao, 10000 đao, nhưng có thể chém chúng bao nhiêu đao liền khó nói chắc. Có thể Dương Long Thiên quân lại hết sức sợ hãi, bởi vì hắn không cảm ứng được Diệp Thiên đao quỹ tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên xuất đao tốc độ quá nhanh, nhanh đến vượt quá cảm giác của hắn phạm trù. Phốc phốc phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đao đánh vào Dương Long Thiên quân trên thân, vô luận hắn làm sao trốn, làm sao cải biến tuyến đường, thậm chí xuyên toa không gian bên trong, cũng vô pháp ngăn cản Diệp Thiên công kích. Diệp Thiên thời không na di thuật quá cường đại, quả thực là cận chiến vô địch thần thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thân thể bị chôn vùi 50% thời điểm, Dương Long Thiên quân cầu xin tha thứ, vạn pháp đạo tử tha mạng a. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Long Thiên quân giọng nghẹn ngào lấy cuống họng, quỳ xuống cầu xin tha thứ nói. Soạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên xuất hiện tại Dương Long Thiên quân trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải mới vừa uy hiếp ta sao? Còn dám đối ta xuất thủ? Hiện tại làm sao cầu xin tha thứ? Vạn pháp đạo tử, ta chỉ là quá cần Chí Dương tinh thần hoa, lúc này mới đầu óc hồ đồ rồi, mà lại ta chỉ là muốn cướp đoạt Chí Dương tinh thần hoa, chưa bao giờ từng nghĩ giết chết vạn pháp đạo tử ngươi. Còn xin vạn pháp đạo tử cho một cái cơ hội. Dương Long Thiên quân cầu xin tha thứ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, ngươi nếu là lộ ra sát ý, ngươi đã sớm chết. Diệp Thiên nói ra, thôi được, ta cho ngươi một cái cơ hội. Lập xuống bản mệnh thệ ngôn, nhận ta làm chủ, ta có thể không giết ngươi. Diệp Thiên muốn nhận lấy Dương Long Thiên Quân không phải nhất thời ý nghĩ, mà là rất sớm trước đó liền muốn tìm một cái chân chạy thủ hạ. Nhân tộc mặc dù có thể giúp hắn bận bịu, nhưng chỉ là chuyện nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà lại nhân tộc quá yếu. Hiện nay tại rất nhiều chuyện trên căn bản không giúp được hắn. Mà hư thiên điện một chút thiên quân cũng không có khả năng làm thủ hạ của hắn. Mặc dù có nhiều thiên quân nguyện ý đầu nhập vào hắn, nhưng gặp được một chút đại cơ duyên thời điểm, khẳng định không nguyện ý nói cho hắn biết. Bởi vì, hắn nhất định phải tìm một cái 100% trung thành thủ hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, thế nhưng là sinh vật liền có tâm tư. Muốn có một cái 100% trung thành thủ hạ, vậy cũng chỉ có thể điều khiển đối phương sinh tử. Diệp Thiên cũng không dám khống chế hư thiên điện thiên quân. Kia là tìm đường chết. Đạo tổ biết rõ cũng sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, Diệp Thiên cũng không dám khống chế cái khác đạo tổ thế lực thiên quân. Đây là cấm kỵ một trong. Nếu không, khống chế đối phương đạo tổ thế lực thiên quân, đánh vào nội bộ, đây chẳng phải là có thể nhìn trộm một chút cơ mật thậm chí truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vấn đề này nếu như bị phát hiện, chẳng khác gì là không chết không thôi. Mà lại, khống chế đạo tổ thế lực thiên quân, chuyện sự tình này không gạt được đối phương đạo tổ. Cho nên Diệp Thiên chỉ có thể khống chế một chút phổ thông đại thế lực thiên quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỉ như Dương Thiên Điện. Dương Thiên Điện là một cái chân tổ thành lập thế lực. Vị kia chân tổ cũng không phải là quá cường đại. Mặt khác đại vũ trụ bị che giấu. Coi như khống chế Dương Thiên Điện thiên quân, vị kia chân tổ cũng vô pháp tính ra tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lắm thì ngày sau nhường Dương Long Thiên Quân cởi ly Dương Thiên Điện. Dạng này cũng không tính phá hư quy củ. Một khi có một vị thiên quân thủ hạ, rất nhiều chuyện chỉ cần phân phó là được rồi. Không cần Diệp Thiên lãng phí thời gian đi làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể quá yếu thiên quân tiềm lực không đủ, không có tư cách trở thành thủ hạ của hắn. Dương Long Thiên Quân không tệ, thậm chí có hy vọng trở thành thiên quân bảng top 100 thiên quân. Lại là trong đại vũ trụ Dương Thiên Điện người cầm lái, chẳng khác gì là nắm trong tay một cái đại thế lực vì chính mình hiệu lực. Cho nên, Dương Long Thiên Quân là thích hợp nhất thủ hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Ngươi muốn để cho ta trở thành nô bộc của ngươi? Dương Long Thiên Quân tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập xuống lời thề, này bằng với cả một đời bị Diệp Thiên khống chế, vĩnh viễn không có xoay người cơ hội. Hắn như thế nào nguyện ý? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi nếu là không nguyện ý, vậy liền đi chết. Diệp Thiên uy hiếp nói. Mà lại ngươi cho rằng loại người gì cũng có tư cách đầu nhập vào ta sao? Ta ngày sau tất thành chân tổ, thậm chí trở thành đạo tổ cũng rất có hy vọng. Ngươi nếu là đi theo ta, ngày sau có lẽ còn có nhìn trở thành một vị đỉnh tiêm chân tổ. Huống hồ có ta làm chỗ dựa, ai dám khi dễ ngươi? Sống hay là chết, chính ngươi tuyển đi. Dương Long Thiên Quân sắc mặt biến hóa nhiều lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn rất sợ chết. Không sai, hắn rất muốn sống, nhưng lại không muốn bị khống chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Thiên kiên nhẫn cũng dần dần không có. Ngay tại Diệp Thiên chuẩn bị giết chết Dương Long Thiên Quân thời điểm, Dương Long Thiên Quân rốt cục hạ quyết tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nguyện ý thần phục. Dương Long Thiên Quân cúi thấp đầu, nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nghĩ minh bạch, không đáp ứng, tự mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là đáp ứng, mặc dù thụ khống tại Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên có một chút không có nói sai. Đó chính là Diệp Thiên tiềm lực quá cao, là hắn thấy qua tiềm lực tối cao người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tương lai tất nhiên có thể trở thành chân tổ, mà lại là đứng đầu nhất chân tổ. Cho dù bước vào không được đạo tổ, cũng có thể cùng phổ thông chân tổ chém giết. Đầu nhập vào dạng này thiên kiêu, hắn không tính thua thiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập xuống lời thề, thuận tiện đem một luồng bản mệnh linh hồn giao cho ta. Chấm, Diệp Thiên ra lệnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rõ, Dương Long Thiên Quân gật gật đầu, chợt bắt đầu lập xuống lời thề, đồng thời đem một luồng bản mệnh linh hồn giao cho Diệp Thiên. Chân chính thụ khống tại Diệp Thiên, không có một tơ một hào tránh thoát hy vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ngươi đi. Diệp Thiên đem Chí Dương tinh thần hoa đưa cho Dương Long Thiên Quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, Dương Long Thiên Quân kinh ngạc vô cùng. Cái này thế nhưng là Chí Dương tinh thần hoa a, giá trị cao bậc nào. Liền xem như đối Diệp Thiên trợ giúp không lớn, cũng có thể giao dịch ra ngoài a, ngươi là thủ hạ của ta. Ta tự nhiên sẽ bồi dưỡng ngươi, mà lại ngươi tự hồ rất cần Chí Dương tinh thần hoa. Vậy liền cho ngươi tăng thực lực lên đi, nếu không thực lực ngươi quá yếu, cũng không tiện thay ta làm việc. Diệp Thiên cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ chủ nhân, Dương Long Thiên Quân nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Long, ngươi đến Thái A Thái Dương Tinh bao lâu? Diệp Thiên hỏi, đã hơn 2 tháng. Dương Long Thiên Quân trả lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã hơn 2 tháng, không tính ngắn. Diệp Thiên chợt lại hỏi, nghe nói Thái A Thái Dương Tinh hư hư thực thực có vĩnh hằng chi viêm, không biết ngươi từng nghe nói sao? Nghe nói qua. Dương Long Thiên Quân vội vàng trả lời. Không, không, vĩnh hằng chi viêm chính là đỉnh cấp tiên thiên bản nguyên chi vật, giá trị so Chí Dương tinh thần hoa lớn hơn nhiều lắm. Trước đây không lâu, Thái A Thái Dương Tinh xuất hiện một luồng vĩnh hằng chi viêm khí tức, nhưng rất nhanh biến mất không thấy. Đỉnh cấp tiên thiên bản nguyên chi vật cũng có được trí khôn nhất định, có thể di động xuyên thẳng qua, cho nên không dễ bắt ở nó. Nếu như nghe đồn không sai, kia Thái A Thái Dương Tinh trên tất nhiên là có vĩnh hằng chi viêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thì ra là thế. Diệp Thiên hưng phấn không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái A Thái Dương Tinh có vĩnh hằng chi viêm, kia thế nhưng là chuyện thật tốt. Coi như hắn không cách nào cướp đoạt, một khi có người cướp đoạt đến vĩnh hằng chi viêm, hắn cũng có hy vọng giao dịch tới tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, bảo đảm nhất biện pháp chính là mình cướp đoạt. Nếu không một khi người khác cướp đoạt, không nguyện ý giao dịch, Hắn liền không có biện pháp. Dương Long, ngươi thay ta tại Thái A Thái Dương Tinh trên tìm kiếm Vĩnh Hằng Chi Viêm. Thuận tiện phát động Dương Thiên Điện lực lượng đi tìm. Nhớ kỹ, tạm thời không muốn bại lộ quan hệ giữa chúng ta. Cũng tận lượng đừng cho hỗn độn Dương Thiên Điện người phát hiện. Các loại ngày sau không cách nào giấu giếm sự tình. Ngươi lại cởi ly Dương Thiên Điện. Khi đó, liền xem như ta hẳn là cũng có tư cách bảo trụ ngươi. Dương Thiên Điện cũng không thể thế nhưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rõ, Dương Long Thiên Quân gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt, hắn rời đi, thay Diệp Thiên tìm kiếm Vĩnh Hằng Chi Viêm. Lại mệnh lệnh Thái A Thái Dương Tinh Dương Thiên Điện cái khác Thiên Quân cũng tìm kiếm Vĩnh Hằng Chi Viêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.